Linh La Giới, chương 628, Ngoại công Mai Vũ của Hạ Ngôn, góc truyện audio.com, nhìn thấy từng viên lục nguyên đan lóng lánh trong hộp gấm càn khôn này. Hạ Ngôn mở to mắt nhìn, tâm thần cũng theo đó hơi hơi chấn động, linh lực tinh thuần tràn đầy, lục nguyên đan trong hộp gấm để ra bên ngoài tụ mà không tiêu tán. 1, 2, 3, khi Hạ Ngôn kiểm tra lục nguyên đan, có vẻ rất cẩn thận, sợ nếu như không cẩn thận, làm hư một viên lục nguyên. Đan, thật ra, cho dù là một gã linh hoàng bình thường, nếu muốn kiểm tra những nguyên đan này, đều có thể hoàn thành trong thời gian một hơi thở. Ý thức phát tán ra, số lượng những nguyên đan này tự nhiên có thể trong nháy mắt biết được. Nhưng Hạ Ngôn kiểm tra cẩn thận từng viên, đủ thấy lúc này tâm tinh Hạ Ngôn kích động. Thật hào phóng, động chủ đại nhân thật sự giàu có. Xuất thù cho ta một phần lễ gặp mặt, không ngờ ước chừng 50 viên lục nguyên đan tương đương với 500 vạn nhất nguyên đan nhi. Có số lục nguyên đan này, ta liền hoàn toàn nắm chắc có lòng tin tấn công cảnh giới linh hoàng cấp 8. Một khi ta bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 8, thực lực lực lượng có thể tăng lên hơn 2-3 lần. Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên, ý niệm hưng phấn trong lòng chuyển động rất nhanh, theo đó bành tây Hạ Ngôn vừa chuyển, liền thu hồi lục nguyên đan vào trong nhẫn linh la của mình. Hiện tại Hạ Ngôn vẫn còn 30 viên ngũ nguyên đan, 50 viên lục nguyên đan, còn có không ít nhất nguyên đan và nhị nguyên đan. Những nhất nguyên đan kia là nguyên đan cấp thấp, phần lớn là thù lao Trương Thanh Tuyền cho Hạ Ngôn, số lượng đại khái có hơn 1.000 viên. Vù, theo đó một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, Hạ Ngôn dĩ nhiên ra khỏi sân, nhanh chóng chớp động đi về phía hía cánh công của ngũ trọng thiên, liêu quang màu trắng chợt lóe qua. Nhất trọng thiên, nơi quản lý tư liệu. Ỏi, ta quá đáng thương, mỗi ngày đổi điện với những tư liệu này. Quá nhàm chán mà, một cô gái mặc áo lục ở trong một gian phòng, nhíu nhíu mày. Chiếc miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, ánh mắt chớp chớp động chính là Trương Thanh Tuyên Hạ Ngôn biết ở nhất trọng thiên. 10 năm mới được thưởng 100 viên nhất nguyên đan, thật sự là keo kiệt. 100 viên nhất nguyên, đan cũng vẫn chưa đủ ta dùng tu luyện một thân nữa. Phụ thân cũng không cho mình về gia tộc. Trương Thanh Tuyên thì thào tự nói, trong phòng còn có một con chim nhỏ màu xanh biếc phát ra tiếng kêu trong trẻo. Huýt, một luồng linh lực dao động bỗng nhiên xuất hiện, Trương Thanh Tuyên lập tức cảm ứng dao động linh lực này. Ánh mắt lập tức trùng lớn, cảnh giác nhìn về chung quanh. Lập tức thân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn liền xuất hiện trong phòng này. Hạ Ngôn cũng trải qua một phen hỏi thăm, mới tìm được chỗ của Trương Thanh Tuyên. Hạ Ngôn, là huynh, ánh mắt Trương Thanh Tuyền vốn đề phòng, nhìn thấy Hạ Ngôn, lập tức thả lòng, vẻ cười đáng yêu hiện lên trên mặt. Như thế nào lâu rồi huynh không xuất hiện, mỗi lần đi khảo hạch viện tìm huynh, huynh đều đang bế quan, muội cũng không dám quấy rầy huynh, sợ ảnh hưởng tu luyện của huynh. Trương Thanh Tuyền cau chiếc mũi nhỏ nhắn, nói, trong thời gian một năm này, Trương Thanh Tuyền đã tìm Hạ Ngôn rất nhiều lần. Tuy nhiên mỗi một lần, Hạ Ngôn đều bế quan, nàng đương nhiên không dám tùy tiện quấy rầy Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, huynh đi ngũ trọng thiên khiêu chiến sao? Nghe nói nếu như có thể trở thành môn nhân tinh anh của tinh đấu điện ngũ trọng thiên thì có rất nhiều ưu đãi nhi. Hạ Ngôn, huynh nhanh trở thành môn nhân tinh anh tinh đấu điện đi. Cha muội, góc truyện audio.com, nếu biết muội có thể quen một gã môn nhân tinh anh của tinh đấu điện thì nhất định cao hứng, ôi cha. Cũng không biết khi nào ta mới có thể trở thành môn nhân tinh anh chứ. Nghe nói muốn tiến vào nhất trọng thiên, đều cân độ cống hiến 1 vạn đấy. Hiện tại ta công tác ở đây 1 năm, ngoại trả phần thưởng nguyên đan, còn có thể có được 10 điểm độ cống hiến. Muốn tích góp 1 vạn điểm, vậy ước chừng phải công tác 1.000 năm đấy. Trời ơi, nhìn thấy Hạ Ngôn, Trương Thanh Tuyền thật sự hưng phấn, ngón tay mảnh khảnh của mình tính từng chút cho Hạ Ngôn nghe. Thấy vậy, Hạ Ngôn lại cười khổ. Mỗi lần gặp Trương Thanh Tuyền, Hạ Ngôn đều có một loại cảm giác giớ khóc giớ cười. Trương Thanh Tuyền này quả thực chính là một tờ giấy trắng không vết nhơ. Mọi cảm xúc đều nhìn thấy trên hành vi và biểu tình của nàng, căn bản không thể che giấu suy nghĩ của mình. Tin tức viện trong tinh đấu điện kỳ thật cũng có một số nhiệm vụ có thể nhanh chóng có được nguyên đan và độ cống hiến. Đương nhiên, mức thưởng nhiều ít cho nhiệm vụ là có quan hệ trực tiếp với tính nguy hiểm của nhiệm vụ. Nhiệm vụ có nguy hiểm càng lớn, sau khi hoàn thành, phần thưởng càng lớn. Hạ Ngôn không khỏi nói, hả, nhiệm vụ nguy hiểm, Hạ Ngôn, huynh muốn làm nhiệm vụ nguy hiểm sao? Huynh mang muội đi theo đi, yên tâm, muội sẽ không vướng chân đâu. Hiện tại muội có cảnh giới linh hoàng cấp 3, hơn nữa muội có thần thông và thần khí, nói không chừng muội có thể giúp huynh. Hạ Ngôn, nếu huynh đi làm nhiệm vụ, nhất định phái mang muội theo. Trương Thanh Tuyền lập tức kéo cánh tay Hạ Ngôn, nũng nịu nói liên tục. Được, được, được, Hạ Ngôn liên tục gật đầu, đành phải tạm thời đáp ứng.